Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1176, người thật có thể thanh trừ ma khí. Võ tinh lấp lánh, chương 1176, người thật có thể thanh trừ ma khí u lãnh chiến giới. Nồng đậm ma khí, sát ý vô biên, lộ ra vô cùng kiềm chế âm trầm. Đây là siêu phàm giới cùng ma giới chỗ va chạm, nếu là xâm nhập ma giới, chính là một mảnh bóng tối vô tận chi địa. Lần này công kích Dương gia khu mỏ quặng 20 vạn ma tộc trong đại quân. Cường đại nhất là trước mắt cái này một tôn phệ huyết tà ma. Hắn tên là Phệ Tinh Tàm, một tôn đỉnh cấp ma tộc, có được phệ huyết, tà độc, tích huyết trùng sinh rất nhiều thiên phú. Hắn là đến từ ma tộc chỗ sâu, không chỉ có muốn thủ hộ ma tôn đại nhân lấy được ma sơn bên trong bảo vật, cũng muốn giết sạch Dương gia người. Dương gia ngoại trừ Huyền Vũ thủ lĩnh cùng Thanh Long thủ lĩnh bên ngoài, còn có một mạnh nhất thủ lĩnh, cũng là trước mắt ở tại chiến giới lâu nhất một vị Dương gia lão thánh nhân. Không đến sinh tử tồn vong thời khắc, vị này lão thánh nhân là sẽ không xuất hiện. Hắn đã ở vào đại nạn sắp tới tuổi tác, tên là Dương Hàn Lâm, là thiên thanh một mạch thánh nhân. Nếu như nói Cung Tư Lan là Dương gia định hải thần châm, như vậy Dương Hàn Lâm thì là Dương gia chiến giới bên trong định hải thần châm. Vị này từ thanh niên bắt đầu ngay tại chiến giới bên trong chinh chiến, trọn vẹn gần vạn năm, có thể nói là cho Dương gia làm vô cùng cống hiến to lớn. Thiên thanh một mạch có thể đắc thế, cũng là bởi vì hắn tồn tại. Đáng tiếc, hắn không có cách nào đột phá thông thiên cảnh giới, bằng không hắn địa vị đem có thể cùng Cung Tư Lan ngang hàng. Dương Hàn Lâm cũng là Dương gia chiến giới bên trong công nhận đại thủ lĩnh. Dương Triều Huy cùng Thanh Long thủ lĩnh Dương Tùng Bá là hai tam thủ lĩnh. Dương Hàn Lâm bị Phệ Tinh Tàm ngăn cản về sau, muốn phân tâm cứu viện Dương gia người đã rất khó. Tuổi thọ của hắn đại nạn sắp tới, hơn nữa còn có đại lượng ma khí đọng lại tại thể nội, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Một khi lâm vào tẩu hỏa nhập ma chi cảnh, hắn chỉ sợ ngay cả người mình đều sẽ ngộ sát. Một trận chiến này ta có thể làm cứ như vậy nhiều. Dương Hàn Lâm mười phần bất đắc dĩ thầm than một tiếng, toàn lực kiềm chế lấy Phệ Tinh Tàm. Chỉ cần ngăn lại hắn, Dương gia người sẽ có càng nhiều sống sót cơ hội. Ma tộc đại quân cùng Dương gia quân đều giết đỏ mắt. Ma tộc đại quân sứ mệnh chính là giết nhiều nhân tộc, có bao nhiêu giết nhiều ít, tuyệt đối không thể lùi bước. Lùi bước người chết, Dương gia quân thì là có thể trốn nhiều ít người là nhiều ít người. Bọn hắn mất tiên cơ phía trước, mà dưới mắt hết thảy chỉ có 8 vạn người, muốn đối phó 20 vạn ma tộc đại quân, lộ ra vô cùng phí sức. Còn có rất nhiều Dương gia quân đang tu dưỡng khu, không có thể tham chiến. Bọn hắn có đang bế quan, có phân tán đi tôi luyện, có thì là tại dưỡng thương, hoàn toàn không có cách nào đến đây trợ giúp. Dương Vũ sử dụng tiên thiên chiến binh về sau, cũng bắt đầu nhận lấy ma thánh chiếu cố. Cũng may nơi này đạt tới cao cấp ma thánh cảnh giới vẻn vẹn 4 tôn, phân biệt tại đối phó Dương Triều Huy cùng Dương Tùng Bá. Cái khác ma thánh đều tại sơ cấp cùng trung cấp ma thánh ở giữa, với hắn mà nói cũng không quá lớn uy hiếp. Tại ma tộc trong mắt, cái này một thế lực đầy đủ diệt trừ Dương gia quân. Dù là có Dương Vũ đám người trợ giúp, theo bọn hắn nghĩ cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tiểu Mạn thay ta ăn sạch bọn hắn. Dương Vũ lại một lần nữa đem Mạn Đà Thánh Hoa kêu gọi ra. Mạn Đà Thánh Hoa cấp tốc từ cánh tay hắn bên trong vọt cướp ra, hướng phía dưới ma tộc sinh linh vọt xuống dưới. Vù vù, bỗng nhiên, vô số hoa đằng phô thiên cái địa sinh trưởng ra. Từng tôn ma tộc sinh linh còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị hoa đằng trói buộc, rất nhanh liền bị ghim thành hai nửa, còn có càng nhiều ma tộc sinh linh bị đâm xuyên thân thể. Căn bản ngăn cản không được Mạn Đà Thánh Hoa công kích. Trong nháy mắt, mấy ngàn ma tộc sinh linh đều bị Mạn Đà Thánh Hoa giết chết. Như thế lực sát thương, trên phạm vi lớn cắt giảm ma tộc đối Dương gia uy hiếp. Huyền Vũ Quân cùng Thanh Long Quân, rốt cục đạt được cơ hội thở dốc, dùng hết thảy giết ra huyết lộ. Nhân tộc có cường giả đến chậm, nhất định phải thêm chút sức mới được. Có ma thánh lực lượng kinh vang lên, Dương Vũ xông về Thanh Long quân đoàn phía trước, băng rực nhận điên cuồng địa thay bọn hắn mở đường, cầm trong tay tiên thiên chiến binh liên tục địa xuất thủ. Căn bản không dám lưu nửa điểm khí lực, tại Dương Vũ hiệp trợ phía dưới, Thanh Long quân đoàn rốt cục hoàn toàn giết ra, Huyền Vũ quân đoàn cùng Thanh Long quân đoàn hội tụ vào một chỗ. Tốc độ cao nhất hướng lấy nhân tộc tu dưỡng khu lui trở về. Dương Vũ cũng không muốn ham chiến. Đối với mình người truyền âm nói. Trở về, Dương Vũ dẫn theo lưỡng nhận tam long thương đâm liền mười mấy tôn ma tộc sinh linh về sau. Mang theo mình người rút lui. Đang cùng phệ tinh tàm chiến đấu Dương Hàn Lâm cũng không lưu lại. Cùng đối phương liều mạng một cái về sau. Cấp tốc trốn xa. Vệ tinh tàm cũng không có truy kích. Hắn liếm môi một cái thì thào nói. Bị ta hút hơn phân nửa máu. Còn lọt vào ta trọng thương. Dương gia người này tất vẫn lạc. Đại nhân, chúng ta phải chăng truy sát? Có ma thánh đi vào vệ tinh tàm bên người hỏi. Không cần đuổi. Trách nhiệm của chúng ta chủ yếu là thanh trừ nơi này tạp ngư mà thôi. Đợi đến ma tôn đoạt được nơi đó bảo vật về sau. Chúng ta liền trở về. Phệ tinh tàm đáp lại nói. Vâng. Kia ma thánh không dám có bất kỳ ý kiến. Vừa mới chiến dịch. Bọn hắn là giết gần vạn người tộc. Nhưng là bọn hắn vẫn lạc càng nhiều. Đạt tới 5 vạn số lượng. Cũng không tính là một trận chân chính thắng lợi. Dương gia người triệt để lui về tu dưỡng khu. Không ít người đều hứng chịu tới trọng thương. Còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương nhẹ. Mỗi người bộ dáng đều hết sức uể oải. Đây là trăm năm qua ăn lớn nhất một lần thua thiệt. Dương Tùng bá ngươi làm sao làm. Ma tộc khởi xướng tiến công. Ngươi thế mà không có chút nào cảm kích. Dương Triều Huy thanh âm kinh vang lên. Hắn đang chất vấn Thanh Long quân đoàn thủ lĩnh Dương Tùng bá. Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Bọn hắn tới quá đột nhiên, chờ ta phát giác được thời điểm, bọn hắn liền giết tới, ngươi không thấy được bọn hắn ngay cả tộc khác đều công kích sao? Nhất định là ma thần mang theo bọn hắn đến đây, ngươi muốn ta làm sao phát giác được? Có khác thanh âm bất mãn đáp lại nói, ghê tởm, chết một vạn lang nhi, những ma tộc này đến cùng muốn làm gì? Bọn hắn không giống như là muốn mang theo đại quân tiến đánh chiến giới lối ra. Chẳng lẽ chỉ là đem chúng ta đuổi đi ra sao? Hai đại thủ lĩnh nói một lúc sau, mới nhớ tới cứu bọn họ công thần Dương Vũ. Nếu như không phải thiếu tộc trưởng tương trợ, chúng ta chết người càng nhiều. Các ngươi còn không cảm tạ thiếu tộc trưởng. Dương Triều Huy chỉ vào Dương Vũ vị trí lớn tiếng nói. Giờ khắc này. Dương Vũ trở thành Dương gia tất cả mọi người tiêu điểm. Rất nhiều Dương gia tử đệ còn là lần đầu tiên gặp Dương Vũ. Nhìn thấy cái này nhìn như 18, 19 tuổi thiếu niên. Rất khó tin tưởng hắn chính là bọn hắn thiếu tộc trưởng. Bọn hắn sửng sốt một chút. Sau đó hướng phía Dương Vũ một gối giòn một chút đồng nói. Đa tạ thiếu tộc trưởng cứu giúp tri ân. Đều là người trong nhà. Không cần khách khí, Dương Vũ đáp, dừng một chút hắn nhìn về phía Dương Triều Huy cùng Dương Công Bá nói. Ta nói với bọn hắn mấy câu được không? Ngươi là thiếu tộc trưởng, đương nhiên là có thể. Dương Triều Huy đáp, cứ việc nói đi, Dương Tùng Bá không có vấn đề nói. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương gia tử đệ hỏi. Các ngươi đều là ta Dương gia tốt đẹp lang nhi. nhiều năm ở tại chiến giới bên trong, hấp thu đại lượng ma khí, dù là đạt được một chút đan dược trợ giúp, vẫn như trước không có thoát khỏi bị ma khí xâm nhập. Cái này cũng ảnh hưởng tới các ngươi chiến đấu. Nếu như các ngươi trên người ma khí đạt được thanh trừ, các ngươi có thể chiến thắng những cái kia ma tộc sao? Có thể, tất cả Dương gia người cùng kêu lên quát. Những năm gần đây, bọn hắn giết không biết bao nhiêu ma tộc, ý chí vô cùng kiên định, dù là ẩn chứa một chút tâm tình tiêu cực, nhưng bọn hắn vẫn có thể duy trì thanh tỉnh trạng thái. Một khi bọn hắn thanh trừ ma khí ảnh hưởng, tinh thần của bọn hắn ý chí sẽ nhanh chóng tăng lên. Sức chiến đấu cũng sẽ trở nên càng cường đại. Người thật có thể thanh trừ ma khí. Có một bóng người từ giữa không trung rơi rụng xuống nhìn xem Dương Vũ nói. Người tới thình lình chính là Dương Hàn Lâm. Hắn khí tức lộ ra cực kỳ lộn xộn, trạng thái không phải rất tốt. Có thể, Dương Vũ 10 phần khẳng định nói. Trước giúp ta áp chế ma khí, nếu không ta đem tẩu hỏa nhập ma. Dương Hàn Lâm vội vàng nói. Dương Tùng bá mau từ bàng đạo. Cầu ngươi trước cứu đại thủ lĩnh. Những người khác cũng là chăm miệng một lời. Cầu ngươi trước cứu đại thủ lĩnh. Tốt, ta cứu hắn trước. Các ngươi trước khôi phục thương thế. Quay đầu ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi từng cái thoát khỏi ma khí bối rối. Dương Vũ quyết định thật. Nhanh nói. Rất nhanh. Dương Vũ cùng Dương Hàn Lâm nhanh chóng hướng phía một chỗ hang động mà đi. Chỗ kia hang động chính là Dương Hàn Lâm bế quan chi địa. Ngươi cần tài liệu gì? Ta chỗ này khả năng có hạn. Dương Hàn Lâm hướng Dương Vũ hỏi. Ngươi trước chữa thương. Ta ngẫm lại. Dương Vũ đem một viên chữa thương thánh đan đưa cho Dương Hàn Lâm nói. Ta lớn sắp đến. Nếu như có thể khắc chế ma khí, có thể tiến thêm một bước. Ta Dương gia lang nhi liền có bảo đảm. Đáng tiếc ngươi tới được đã quá muộn. Dương Hàn Lâm nhận lấy đan dược, khẽ thở dài một tiếng. Ngồi xếp bằng xuống điều dưỡng thân thể. Tiểu Hắc có biện pháp nào để hắn nhanh chóng khu trừ ma khí? Thanh thần trấn tà đan tác dụng rõ ràng không đủ. Luyện chế tịnh thần thánh đan tựa hồ cũng còn chưa đủ. Hắn thu nạp ma khí quá dày đặc, cơ hồ đều bị ma hóa. Dương Vũ hướng Tiểu Hắc truyền âm hỏi. Dương Vũ từng nhập qua cứu rỗi chi thành, hắn có thể cảm nhận được Dương Hàn Lâm hỏng bét tình huống. Dương Hàn Lâm từ thiếu niên thời đại vẫn tại chiến giới bên trong chinh chiến, tích lũy vô số năm, thể nội huyền khí ẩn chứa đại lượng ma khí, muốn đem ma khí tịnh hóa phi thường gian nan. Dù sao hắn đã đạt đến đỉnh phong thánh nhân cảnh giới, chỉ có thần cấp đan dược có thể cứu hắn. Nhưng Dương Vũ còn không phải thần dược sư. Đơn giản nhất trực tiếp biện pháp chính là ngươi ban thưởng hắn một giọt tiên dịch. Hắn không chỉ có thể thoát khỏi ma khí, còn có thể đột phá gông cùm xiềng xích, thực lực nâng cao một bước. Tiểu Hắc đáp lại nói. Dừng một chút hắn còn nói. Chỉ bất quá hắn thể nội ma khí thâm căn cố đế, sau khi đột phá có thể hay không ma hóa, cái này cũng khó mà nói. Tiên dịch cũng không có cách nào trợ hắn thoát khỏi ma khí. Tiên dịch đối bất luận cái gì sinh linh đều hữu hiệu quả, cho dù là ma tộc cũng là như thế. Đúng là như thế. Tiên dịch lực lượng sẽ không bài trừ ma khí, thậm chí còn có thể cổ vũ ma khí tiến hóa. Hắn sau khi đột phá có khả năng phát sinh dị biến. Xem ra chỉ có thể luyện tịnh thần thánh đan. Rồi, đây là một cái bảo thủ biện pháp. Có lẽ cũng có một loại khác biện pháp, khả năng càng trực tiếp một điểm. Biện pháp gì? Ngươi mau nói. Trợ hắn khống chế ma khí, không chỉ có thể trợ hắn thoát khỏi ma khí bối rối, hắn còn có thể lợi dụng ma khí tăng thực lực lên. Chỉ bất quá, hắn khả năng liền sẽ bị các ngươi nhân tộc cho rằng là ma nhân. Ý của ngươi là để hắn tu luyện ma đạo? Ngoặc kép chấm chấm, chăm độ một chút